Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Lena rất vui lại được gặp lại quý vị. Và trong video hôm nay, Lena sẽ đem đến cho quý vị một bộ truyện ngôn tình mới có tên là Cô vợ trẻ bị ruồng bỏ. Bộ truyện này kể về nhân vật chính tên là Đồng Nhan, một cô gái rất xinh đẹp. Thế nhưng đây cũng không phải là điều khiến cho Tần Nhiên, chồng của cô, trở nên yêu cô hơn. Mà trái lại, anh lại hoàn toàn rất lạnh lùng với cô. Không biết làm thế nào Đồng Nhan có thể giải quyết mối quan hệ hôn nhân của mình đây? Làm thế nào cô có thể thay đổi cách nghĩ cũng như những cảm nhận của Tần Nhiên về bản thân mình và khiến cho cuộc hôn nhân của mình trở nên viên mãn tốt đẹp hơn? Hãy cùng Lena khám phá câu trả lời thông qua bộ truyện Cô vợ trẻ bị ruồng bỏ nhé! Để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn sẽ nhấn vào đăng ký kênh cũng như nhấn like video và để lại bình luận nhé! Còn bây giờ xin mời các bạn chúng ta cùng đến với tập đầu tiên của bộ truyện ngôn tình Cô vợ trẻ bị ruồng bỏ qua giọng đọc của Lena. Đồng Nhan mở cửa, nhìn người trước mặt, tươi cười. Anh đã về rồi. Trên người cô vẫn đang mặc tạp dề in hình Transformer chưa kịp cởi. Cô rất thích chiếc tạp dề này vì nó là thứ lần trước mua khi đi siêu thị cùng Tần Nhiên. Nhưng cô hiếm có dịp mặc nó vì cô nấu nướng không giỏi mà Tần Nhiên lại không thích cô xuống bếp. Tần Nhiên lạnh nhạt nhìn cô, đôi mắt đen trong trẻo như ánh sao thấp thoáng trên bầu trời đêm hơi ngạc nhiên. Nhưng ánh mắt ấy thu lại rất nhanh. Anh lướt qua cô, đi thẳng vào phòng khách. Được nửa đường, anh dừng lại nói. Khuya rồi, nghỉ ngơi đi. Lúc anh đi ngang qua, mùi nước hoa từ anh thoang thoảng truyền tới. Nhãn hiệu nước hoa này rất ngọt ngào. Trong tâm trí cô, không khỏi hiện lên bóng dáng tươi cười của người phụ nữ kia. Làm như không nghe thấy anh nói gì, cô cười hỏi anh. Anh ăn cơm chưa? Tôi ăn bên ngoài rồi. Tần Nhiên xoay người nói với cô, giọng đều đều. Chắc bản thân anh cũng nhận ra giọng mình hơi lạnh lùng, vì thế anh nhìn cô cười. Anh cười rất đẹp, đôi mắt phượng hơi nhíu lại. Đôi mắt anh rất sáng và sâu, dù hiện tại trong đôi mắt ấy chẳng hề có chút niềm vui, nụ cười cũng thật miễn cưỡng. Đồng Nhan cúi đầu, tay phải gắt gao nắm chặt, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay. Vậy ngồi cùng em đi. Cô dừng lại, ngẩng đầu cười châm biếm. Tần Nhiên, có thể đây là bữa cơm cuối cùng của chúng ta nhỉ? Nụ cười trên mặt Tần Nhiên chợt tan biến. Một hồi lâu sau, anh lại cười nói. Được. Cô tự lấy cho mình một bát cơm. Đang định xới cơm cho anh thì bàn tay run rẩy dữ dội. Ngay cả thìa xới cơm cũng cầm không vững. Đột nhiên có một đôi tay đỡ lấy cái bát và thìa xới cơm trong tay cô. Giọng anh lạnh nhạt vang lên. Tôi tự xới được. Cô quay đầu cười với anh. Cũng được. Sau đó cô đi tới cạnh bàn ăn, ngồi xuống, cầm bát đũa lên, bắt đầu ăn cơm tối. Nhìn mâm cơm, đôi mắt cô cay cay, cười chua xót. Trong lồng ngực thoáng tê dại, cơn tê tái này làm tan nát trái tim cô. Trên bàn đều là những món Tần Nhiên thích ăn. Vì vậy, đó là những món cô nấu ngon nhất. Cô gắp một miếng trứng xào cà chua, vừa ăn lập tức cảm thấy chua xót tràn đầy khoang miệng. Những món này cô làm xong từ lâu rồi, vậy mà Tần Nhiên về rất trễ. Thức ăn đun đi đun lại không dưới 3 lần, nên mùi vị đều biến dạng, cơm cũng khô cứng. Hôm nay là ngày thứ 97, chúng ta kết hôn đấy. Cô mở miệng nói. Tôi chưa từng đếm qua. Tần Nhiên trả lời một cách hờ hững. Anh không hề cầm bát đũa lên, chỉ ngồi nhìn cô ăn cơm. Anh là người bận rộn, đương nhiên sẽ không nhớ được những chuyện vặt này rồi. Tần Nhiên trầm mặc. Em chỉ không ngờ rằng chưa kết hôn được 100 ngày, anh đã ngả bài với em sớm vậy. Cô ngẩng đầu, cười một cách hiểu biết. Chắc anh nóng lòng chờ ngày này lâu rồi nhỉ? Em hiểu. Phải chung chăn gối với một người phụ nữ mà mình không yêu. Phải giả vờ yêu em lâu như vậy. Thật vất vả cho anh quá. Khóe miệng Tần Nhiên khẽ động đậy. Muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng lại thôi. Đành cười nhạt. Bữa cơm này chậm chạp trôi đi. Cô tuy ăn cho có. Nhưng vẫn cố ăn hết bát cơm. Cô ăn từng miếng một. Nhai thật kỹ. Nuốt thật chậm. Vì cơm khô nên rất khó nuốt. Hơn nữa mỗi khi ăn một miếng, sự chua xót trong lòng lại dâng lên. Có lẽ đây là bữa cơm khó ăn nhất trong đời cô. Tần Nhiên không đụng tới hột cơm nào. Cô mất công nấu bữa cơm cuối cùng cho anh. Vậy mà ngay cả nếm thử một chút, anh cũng không nỡ. Anh cầm đũa lên rồi lại buông xuống rồi lại cầm lên, khoảng 3 lần. Cơm nước xong, Đồng Nhan định đi rửa bát thì Tần Nhiên ở phía sau lưng cô, nói: "Để dì Trương dọn đi." Cô hơi chần chừ rồi dừng tay lại, ngẩng đầu nói: "Cũng đúng, nốt ngày mai nữa thôi. Em không cần khiến mẹ chồng vui vẻ gì nữa rồi. Em cũng không cần tiếp tục giả bộ ngoan ngoãn nữa." Đôi môi Tần Nhiên khẽ nhúc nhích, nhưng nửa chữ cũng không nói, tươi cười: "Cũng tốt." Đồng Nhan nhìn anh, móc tờ đơn ly hôn trong túi áo khoác dưới tạp dề ra, đưa cho Tần Nhiên. "Em đã ký rồi, giờ đến lượt anh." Tần Nhiên trút bỏ nụ cười trên mặt, cầm tờ đơn ly hôn cô đưa, thản nhiên nhìn. "Để tôi suy nghĩ thêm." Đồng Nhan bật cười: "Tần Tổng còn cần suy nghĩ gì nữa? Anh lên kế hoạch lâu như vậy, không phải để chờ ngày hôm nay sao?" Cô cười nhìn anh, cười đến mức rơi nước mắt. "Ha ha, có phải tôi còn nên chúc mừng anh không?" Tần Nhiên mím chặt môi, khẽ gọi cô: "Tiểu Nhan." Cô cười, ánh mắt cong cong giống hình trăng lưỡi liềm, bên trong con ngươi màu nâu ẩn ẩn nước. "Gọi tôi Đồng Nhan đi. Bây giờ chúng ta coi như không quen biết, không cần phải gọi thân mật như thế, làm người khác thật buồn nôn." Sắc mặt Tần Nhiên hơi tái, làn da trắng của anh dưới ánh đèn vàng hắt xuống càng nhợt nhạt. Cô còn muốn cười nữa, nhưng không thể cười nổi. Lúc anh chưa về, cô tự nói với bản thân, cô đã đánh mất trái tim, không thể mất luôn cả thể diện được. Cho dù thể diện của Đồng Nhan cô cũng không còn lại là bao. Cô rửa tay, sau đó lướt qua Tần Nhiên, đi lên lầu. Cô đi vào phòng ngủ của bọn họ. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là bức ảnh cưới của cô và anh. Bọn họ đã cùng nhau treo ảnh cưới lên. Ngày ấy, cô muốn được tự tay treo bức ảnh này lên, nhưng bởi vì vóc dáng nhỏ bé nên Tần Nhiên đã đỡ lấy cô rồi cùng nhau treo ảnh. Cô còn nhớ rõ cảnh tượng ấy. Tần Nhiên cao to ôm lấy cô. Cô ngồi bên trên xem xét ảnh cưới của mình, cực kỳ hạnh phúc, cảm giác như đang lơ lửng trên những đám mây cao. Nhưng những đám mây hạnh phúc ấy cũng thật nguy hiểm. Chỉ cần sơ ý một chút thôi là nó cũng có thể rơi xuống, vỡ tan. Tần Nhiên ôm cô, tay của cô chỉ cần khẽ với lên là có thể chạm vào khung ảnh. Cô chỉnh khung ảnh ngay ngắn, rạng rỡ cười với anh. "Sau này chúng ta già rồi, lúc rảnh rỗi anh cũng ôm em lên đây để kiểm tra xem bức ảnh này có ngay ngắn không nhé." Tần Nhiên cười, nhìn cô. "Lúc ấy sợ là xương cốt anh rệu rạo hết rồi." Cô cười hưng phấn. "Không sợ, khi đó chúng ta con cháu đầy đàn rồi, bọn chúng sẽ chăm sóc cho chúng ta." Chỉ mấy tháng trước còn nắm tay nhau đến già, giờ đã biến thành nắm tay nhau rồi buông. Đồng Nhan cúi đầu, lặng lẽ ngồi bên mép giường. Mùa đông ở thành phố A khá lạnh, dự báo thời tiết hôm nay nói sẽ có không khí lạnh tràn về, nên lại càng thêm lạnh lẽo. Cô không mở hệ thống sưởi, toàn thân co rúm lại. Cô đứng lên, đi tới bên cửa sổ. Cơ thể cô khẽ run rẩy, nhưng vẫn mở cửa sổ ra. Gió đêm lạnh lẽo lập tức ùa vào, giống như con dã thú đang gào thét, thổi rất mạnh và nhanh. Rèm cửa bị gió làm thổi bay lên, cuộn lại giữa không trung như một con bươm bướm to lớn muốn hứng gió vậy. Cô rùng mình, gió ban đêm thổi tới lạnh thấu xương, tạt thẳng vào mặt, cảm giác giống hệt bị dao cắt. Cô thấy mình dường như đang tự ngược đãi bản thân, giễu cợt mình thật lập dị. Dù bây giờ cô có nhảy từ cửa sổ này xuống, Tần Nhiên cũng chẳng thèm nhúng mày đâu. Cô chợt nhớ lại ngày xưa, khi cô và anh vẫn còn yêu nhau. Cô chỉ cần hơi cảm cúm thì dù nửa đêm, anh cũng vẫn đi mua thuốc cho cô. Gió lạnh làm cô ngây ngốc, nhưng có thể khiến cô tỉnh táo một chút. Mà thứ cô cần nhất bây giờ chính là tỉnh táo. Cô rõ ràng bị người mà mình tin cậy nhất lừa suốt 4 năm. Trong 4 năm, cô ngốc nghếch chẳng hề phát hiện, tự mình hoang tưởng thêu dệt nên cái vẻ giả dối bên ngoài. Lúc gặp gỡ Tần Nhiên, cô còn nghĩ rằng mình đã gặp được chân mệnh thiên tử. Nhưng thật nực cười, Người cô gặp được không phải là chân mệnh thiên tử, mà là một kẻ nắm trong tay số mệnh của cô. Đồng Nhan. Giọng Tần Nhiên vang lên phía sau lưng cô. Cô xoay người, nhìn về phía này. Đúng rồi, trả cái này lại cho anh. Cô móc một chiếc nhẫn từ trong túi ra. Viên kim cương trên chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh, đẹp đến nghẹt thở. Cô giữ đi. Tần Nhiên đi tới bên cạnh cô, nét mặt không hề thay đổi. Tôi đã vứt rồi, chiếc nhẫn này coi như mất đi ý nghĩa của nó. Cô có giữ cũng chẳng sao. Cô bật cười, đầu ngón tay xoa xoa bên ngoài chiếc nhẫn kim cương. Tốt, phải trả lại cho anh, tôi cũng thấy đau lòng. Chiếc nhẫn kim cương này trị giá rất nhiều tiền. Sau này, lúc tôi khó khăn, còn có thể đem nó bán phá giá. Sắc mặt Tần Nhiên cứng đờ, khóe miệng gãy nhếch lên, thản nhiên nói. Cái này là của cô, tùy cô. Cô dừng lại, vẫn nhìn anh cười. Tần Nhiên, bao năm qua, anh có từng yêu tôi không? Thật là câu hỏi ngu ngốc. Về sau mỗi lần Đồng Nhiên nhớ lại chuyện này, đều cảm thấy năm ấy mình thật khờ khạo. Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Đơn giản là tự chuốc lấy nhục nhã. Tần Nhiên quay đầu, không trả lời. Đồng Nhan cười giễu cợt. Ha ha, tôi hiểu. Dừng một chút, cô lại nhìn anh. Chẳng qua tôi không nghĩ rằng mình lại có thể bị anh lừa nhiều năm như vậy. Từ đại học đến giờ đã 4 năm, tôi bị anh lừa 4 năm. 4 năm qua, tôi vẫn cho rằng anh yêu tôi. Nhưng diễn xuất của Tần Tổng đúng là cao siêu mà. Tôi xin bái phục. Bái phục. Tần Nhiên nhìn cô trầm mặc một lúc, sau đó nói. Đây là cô thiếu nợ Tần gia. Cô cười khẩy. Chơi đùa Đồng gia xong rồi, có phải đã trả hết nợ rồi không? Tần Nhiên im lặng. Đồng Nhan cúi đầu, một lúc sau ngẩng lên. Được rồi, tôi cũng nên đi rồi. Nếu ký xong đơn ly hôn thì gửi cho Trình Mai Mai, tôi sẽ liên lạc với cô ấy. Đồng Nhan. Tần Nhiên bỗng nhiên bắt lấy tay cô, con ngươi đen láy bình tĩnh nhìn cô. Anh nắm tay cô rất mạnh, khiến cô cảm thấy hơi đau. Cô cười, gạt tay Tần Nhiên ra, hít một hơi, nói giọng nhấn mạnh. Mọi thứ kết thúc rồi, anh đừng khiến tôi chán ghét nữa được không? Mãi lâu sau, khóe miệng Tần Nhiên nhếch lên. Anh bật cười. Xem ra cô cười mở nhỉ. Tôi yên tâm rồi. Cảm ơn anh nhiều. Nói xong cô kéo vali để sớm chuẩn bị xong. Tiếng bánh xe vali sàn sạt trên sàn gỗ trang trọng. Lúc cô đi nhanh ra khỏi phòng, giọng Tần Nhiên lạnh nhạt vang lên sau lưng của cô. Đồng Nhan, trước khi tôi ký tên, bỏ đứa bé trong bụng đi. Trong lòng cô bỗng cảm thấy lạnh lẽo. Khớp xương ngón tay cầm dương hành lý xanh tím, móng tay trở nên trắng bệch, nắm chặt lấy tay cầm bằng sắt. Cô quay đầu, thản nhiên cười. Tần Nhiên, anh hại tôi trở nên hai bàn tay trắng. Anh cho rằng tôi còn có thể sinh con cho anh sao? Tôi không buồn chán tay nỗi mang theo một đứa con riêng đâu. Tần Nhiên mím môi. Thế thì tốt. Đúng, như vậy là tốt nhất. Hai người không còn dính líu tới nhau. Cô xách vali phăng phăng đi xuống lầu, một mạch ra khỏi cửa chính Tần gia. Bên ngoài gió lớn thổi tóc cô tung bay, cô quàng khăn vào cổ, ngẩng đầu nhìn trời, hiếm khi nhìn thấy những ngôi sao trong đêm gió mùa đông. Cô cười nhẹ, đưa tay vào trong túi, móc ra chiếc nhẫn kim cương rồi hung hăng ném nó xuống đất, ra sức dẫm đạp lên nó. Cuối cùng, đá bay nó vào trong vườn hoa của Tần gia. Đủ rồi! Thực sự đủ rồi, đêm nay xem như là cô được sống khác người một lần. Loại khác người này, chỉ một lần là đủ. 5 năm sau, Tần Nhiên đẩy cô nàng xinh đẹp đang dựa vào người mình ra, sau đó ném bài trong tay xuống, cười nói. Khuya lắm rồi, các vị cứ tiếp tục cuộc chơi, tiền thắng hôm nay tôi không lấy, xem như tiền nhận lỗi. Người đàn ông cùng bàn với Tần Nhiên mặt mũi trắng trẻo, đôi mắt đào hoa tinh tế híp lại. Trên sống mũi thẳng là một chiếc kính gọng vàng, đôi môi mỏng nhếch lên, cười châm biếm. Tần Tổng thật hào phóng. Nói xong, người ấy liếc nhìn chiếc đồng hồ to đùng trên tường. Vẫn còn sớm nhỉ? Hay Tần Tổng phải về với cô gái nhỏ của Tống gia?

Nếu sau này mình sinh ra một đứa con trai bị tê liệt cảm xúc, mình sẽ lập tức bắt nó chui ngay vào bụng. Đồng Cách Lạp thản nhiên nói. Dì lấy chồng trước rồi ăn nói. Trình Mai Mai bị sặc bia. Đồng Nhan, kiểu nói chuyện cay độc của con trai cậu rốt cuộc là giống ai thế? Nói xong, cô nàng vội vàng cười ngượng ngùng. Hay, cô đúng là nhanh mồm nhanh miệng. Đồng Nhan cười, không trả lời Trình Mai Mai, nói lảng sang chuyện khác. Cách Lạp, hôm nay mày gặp được lớp trưởng của con. Cách Lạp chẳng thèm ngẩng đầu lên, nói. Có phải bạn Giang Vổ không? Là Giang Khảnh. Không phải giống nhau sao? Lúc nào rảnh thì con dẫn bạn tới chơi nhé. Cô bé rất tốt bụng. Cô bé nói muốn giúp con luyện chữ. Môn ngữ văn con trai cô học không tệ, nhưng mỗi tội chữ viết quá xấu. Cậu bé viết tiếng Trung mà y xì tiếng Anh. Nhưng lỗi một phần cũng do cô. Khi ở nước ngoài, cô không có thời gian dạy cậu bé viết chữ. Con không thích. Cách Lạp lập tức từ chối. Trình Mai Mai ở bên cạnh liền nói chen vào. Một cô bé chữ đẹp hơn nữa cũng không dạy nổi nó đâu. Hay là thuê cho nó một gia sư để nó chăm chỉ tập luyện nhỉ? Đồng Nhan suy nghĩ rồi nói. Hay mẹ thuê gia sư nhé. Không cần. Đồng Cách Lạp lại lên tiếng từ chối. Sao thế? Trình Mai Mai nhìn nó. Tiểu thiếu gia của tôi. Con có thể tự mình luyện chữ được, không cần tốn tiền thuê gia sư, thật là lãng phí. Trong lòng Đồng Nhan cảm thấy rất ngọt ngào. Cô ngẩng đầu, nhìn con trai, cười nói. Đừng lo lắng, chúng ta nào có nghèo tới nỗi đấy. Trình Mai Mai nghe thấy câu, chúng ta không nghèo của Đồng Nhan thì vì cười. Nhận được ánh mắt khinh thường của Đồng Nhan, cô nàng thu hồi nụ cười, vô cùng nghiêm túc, nói. Đúng, chúng ta không nghèo. Con xem mẹ con vừa về nước đi làm một tháng là có thể nhận lương. Còn việc buôn bán trên Tao Bao của dì Trình cũng phát đạt hơn rồi. Chúng ta sao có thể nghèo được? Khuôn mặt Đồng Cách Lạp bình tĩnh nói. Vâng. Đồng Nhan cười, gắp vào bát cậu bé một miếng thịt kho tàu. Ăn nhiều một chút cho chóng lớn nào. Đêm khuya, Đồng Nhan kéo lại chăn cho Cách Lạp rồi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cho cậu. Trình Mai Mai đưa cho cô một lon bia. Chúng ta tiếp tục uống. Lúc nãy uống chưa đã? Cô cười cầm lon bia, sau đó ra ban công với Trình Mai Mai. Hai người ngồi trên chiếc ghế dài, mở bia, uống ngụm lớn. Ngoài trời bóng đêm đen kịt, ban công chỉ có một ngọn đèn 15W, tỏa ra ánh sáng vàng yếu ớt. Vầng trăng khuyết trên bầu trời đêm hắt xuống ánh sáng lạnh lẽo. Vào mùa đông, thành phố A ít khi có trăng sáng. Bây giờ ánh trăng hiếm khi xuất hiện lại sáng tỏ, trong trẻo, lạnh lùng. Trình Mai Mai dựa vào lan can, cười nói với cô. Nhan Nhan, 5 năm qua xảy ra quá nhiều chuyện như vậy. Chỉ có mình vẫn vui vẻ, cậu thì chẳng hề thay đổi, vẫn là Đồng Nhan ngốc nghếch. Đồng Nhan ngẩng đầu, cười với Trình Mai Mai. Tại sao không thay đổi? Mình già rồi. Ha ha, Trình Mai Mai cười mắng. Hôm qua, cậu sinh viên nhà bên cạnh mới tới còn len lén hỏi dò mình tin tức của cậu. Cậu ta hỏi, cậu có phải là sinh viên đại học hay không? Mình đoán anh chàng muốn tìm hiểu cậu đấy. Đồng Nhan vui vẻ. Cậu đúng là không hiểu gì. Cậu ta đang sử dụng kế phản gián, có dụng ý khác. Thật ra, người mà cậu ta muốn tìm hiểu là cậu, chứ đâu phải là mình. Trình Mai Mai uống một ngụm bia. Thôi đi, không biết cậu ta đã dậy thì chưa nữa. Đồng Nhan cười. Nếu không, cậu trâu già gặm cỏ non thử đi, mình thấy hai người hợp nhau lắm đấy. Hợp cái đầu cậu. Trình Mai Mai hùng hổ nói. Cậu được lắm Đồng Nhan, cậu còn chưa thấy qua cậu ta, còn dám ở đây nói bậy. Ai nói mình chưa từng nhìn thấy cậu ta? Đồng Nhan suy nghĩ rồi nói. Chiều tối nay, lúc mình mua thức ăn về, cậu ta còn giúp mình xách đồ đấy. Trông cậu ta cũng không tệ, một con người rất hiền lành. Trình Mai Mai tỏ ra vô cùng bất mãn trước những lời nói này của cô. Mới giúp cậu xách đồ đã cảm thấy người ta tốt. Trong cuộc sống đầy sóng gió này, chắc có đầy người tốt như vậy nhỉ? Đồng Nhan nhấp một ngụm bia. Cậu cố ý làm khó cậu ta chứ gì? Đôi mắt Trình Mai Mai hơi lơ đễnh. Cô nàng dừng lại, rồi cười khẽ. Hay, thật ra thì mình tự làm khó bản thân mà thôi. Đồng Nhan nhìn cô cười. Khó khăn mấy cũng phải vượt qua chứ. Đôi khi không nên tính toán quá nhiều. Tính toán càng nhiều, cậu sẽ càng cảm thấy bản thân mất đi càng nhiều thứ hơn. Những thứ mình có được, dù ít, nhưng sẽ càng cảm thấy có ý nghĩa hơn. Cố gắng là được hay sao? Trình Mai Mai cũng cười, chợt hỏi. Nhan Nhan, nhiều năm rồi, cậu còn hận không? Hận, đương nhiên cô có hận, nhưng giờ cô đã không còn thứ cảm giác ấy nữa. Bạn có thể yêu một người như vậy không? Yêu tới nỗi chỉ hận không thể dung nhập người ấy vào trong xương tủy. Bạn có từng hận một người như thế không? Hận tới nỗi có thể quên đi người ấy. Bạn sẵn sàng dốc hết xương tủy trong cơ thể ra. Đúng là cô hận Tần Nhiên, nhưng dù cô có hận mãnh liệt thế nào, cũng sẽ bị thời gian phai nhòa. Hận một người phải hao tâm tốn sức tới mức nào nhỉ? Không yêu sao có thể hận? Bây giờ cô chỉ muốn sống thật tốt, không có điều gì quan trọng hơn một cuộc sống tốt đẹp. Đồng Nhan cúi đầu suy nghĩ, sau đó ngẩng lên nói với Trình Mai Mai. Hận ư, đương nhiên là có. Cậu nghĩ mình là thánh mẫu hả? Trình Mai Mai nhìn cô, muốn nói lại thôi. Đồng Nhan cười. Nhưng hận cũng có ích gì đâu, không phải tất cả cũng đã qua rồi sao? Cũng đúng, có chuyện gì quan trọng hơn thế nữa? Trình Mai Mai đáp. Đồng Nhan bóp lon bia trong tay, khiến lon bia phát ra những tiếng động của kim loại. Cô và Trình Mai Mai đều im lặng. Mãi lâu sau, Đồng Nhan đột nhiên mở miệng nói. Mai Mai, hôm nay mình gặp Tần Nhiên. Trình Mai Mai kinh ngạc. Thảo nào lúc về trông cậu không được bình thường. Mình thầm nghĩ chắc cậu gặp phải tên nào đó, không ngờ lại là tên khốn kiếp kia. Đồng Nhan cười thoải mái. Anh ta không phải là tên khốn kiếp, anh ta còn không bằng cầm thú. Bây giờ anh ta và cô nàng Tống gia hợp thành tổ hợp cầm thú nhỉ? Cậu đúng là nói cho sướng miệng. Bây giờ cậu nói hăng hái thế thôi, nhưng nếu cậu thực sự gặp lại anh ta lần nữa thì chắc cậu lại buông vũ khí đầu hàng mà thôi. Đồng Nhan ngưng cười. Trình Mai Mai, mình thấy cậu vô cùng khinh thường mình đúng không? Hiểu là được. Trình Mai Mai cười. Nhan Nhan, tớ nghĩ nếu cậu viết lại những chuyện xảy ra trong 5 năm qua thành kịch bản phim truyền hình, nhất định sẽ trở thành bộ phim về bi kịch tình yêu thảm nhất năm. Còn cậu chính là nữ chính lấy nước mắt của người xem đỉnh nhất. Đồng Nhan cười. Thôi đi, mình làm nữ chính làm sao được, kiếm một vai nữ phụ cũng tốt rồi. Sai, nếu nữ phụ mà bi kịch như cậu thì cũng có thể tu thành chính quả, trở thành nữ chính đấy. Đồng Nhan cúi đầu uống bia, từng ngụm bia đắng chát trôi xuống cổ họng. Thứ chất lỏng lành lạnh kia chạm vào môi cô, khiến cô hơi run rẩy, trong lòng thoáng buồn phiền, giống như chiếc lông vũ nhẹ bay xẹt qua. Cô còn chưa hiểu rốt cuộc mình buồn phiền chuyện gì thì nó đã biến mất không dấu vết. Trình Mai Mai dường như đã hơi say, một tay cầm lon bia, một tay giữ đầu, nói tiếp. Chúng ta đặt tên cho bộ phim tình yêu bi kịch này là gì nhỉ? Trình Mai Mai suy nghĩ rồi nói. Đặt là Nàng Dâu Câm được không? Đồng Nhan đáp. Trình Mai Mai, cậu có thể thô tục hơn nữa được không? Trình Mai Mai cười ha hả. Vậy thì, mẹ yêu thêm lần nữa thì sao? Mình thấy tên này hay đấy. Đồng Nhan trợn mắt, phối hợp với Trình Mai Mai đang say mềm. Tiêu đề không hề ăn khớp với nội dung bộ phim. À, có rồi. Trình Mai Mai nháy mắt với cô. Gọi là Mùa Xuân của Hoa Mộc Miên phần 2 được không? Cậu xem, mùa xuân tới là điểm báo cho những điều tốt đẹp. Mình đang theo đuổi kịch bản này đấy. Mình thấy không ngược gì đâu. Ít nhất là không ngược cậu. Đồng Nhan cười. Chẳng biết có qua nổi mùa đông này không ấy chứ, lại còn mùa xuân. Trình Mai Mai lại suy nghĩ thêm. Tuy rằng cuộc sống của bà đây cũng bi kịch đấy, nhưng sau khi so sánh với cậu thì mình thấy còn công bằng chán. Nếu không gọi là nữ hoàng bi kịch nhé. Mình thấy trên đời này chẳng ai bi kịch bằng cậu đâu. Vì thế cậu xứng đáng được trao tặng danh hiệu nữ hoàng. Cậu thấy sao? Có phải cái tên này rất modern không? Có phải rất khí thế hay không? Đồng Nhan cười nhìn Trình Mai Mai. Cái tên này đúng là thiếu đạo đức. Cậu có ý định không cho mình cơ hội vùng lên, đúng không? Cô cứ như vậy, trò chuyện một câu lại một câu với Trình Mai Mai. Đồng Nhan thấy đầu mình cũng hơi mơ màng. Tửu lượng của cô không tệ. Bình thường mới uống được vài lon, sao có thể thấy choáng được. Chẳng lẽ hôm nay lại không phải say rượu mà là bản thân tự say sao? Cô đứng lên, đang định vào phòng ngủ thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Đồng Nhan thấy thật là phiền. Quá nửa đêm rồi còn ai tới gõ cửa nhà họ vậy chứ? Chắc Trình Mai Mai cũng nghe thấy tiếng gõ cửa. Dù đã say khướt nhưng cô nàng cũng giống lên. Yêu quái lớn mật, sao người dám tới bản ti động nhà ta gây chuyện? Trình Mai Mai một mực cho rằng cô nàng là Tề Thiên Đại Thánh, sắp tu thành đấu chiến thắng Phật, lại nói cô là hắc quả phụ của Hắc Phong Trại, còn Cách Lạp là đồng nam nghìn tuổi. Bản ti động là nhà của ba người bọn họ. Có lẽ cô nàng nói nhiều hơn so với bình thường, vì thế rất nhập tâm vào trò đùa. Bây giờ đang say khướt, nhưng cô nàng vẫn còn tưởng nhớ tới bản ti động. Thu xếp cho Trình Mai xong, Đồng Nhan đi ra cửa. Ai đấy? Nhan Nhan, là anh. Dừng lại rồi lại nói thêm một câu. Em mở cửa nhanh lên, ngoài này lạnh lắm. Đồng Nhan đành mở cửa. Bên ngoài Trác Chính Dương đang cười hì hì, đứng trước cửa, nói với cô. Nhan Nhan, sinh nhật vui vẻ. Đồng Nhan đau đầu nói. Nửa đêm nửa hôm, anh tới chỉ để nói thế với em thôi sao? Trác Chính Dương không nói gì, đi thẳng vào nhà, nằm trên salon ở phòng khách, chân tay anh thon dài mạnh mẽ. Lặng im một lúc, rồi anh lười biếng, tựa lưng vào ghế salon, hơi thở biếng nhác không tập trung. Em uống rượu à? Anh nhíu mày ngẩng đầu hỏi. Em tự chúc mừng mình thôi, cô đáp. Trác Chính Dương tốt bụng nói. Vì là sinh nhật của em nên cho phép em uống vài ngụm, nhưng không được uống nhiều nhé. Em uống đâu có nhiều, nếu không ai mở cửa cho anh. Đồng Nhan đi tới bên cạnh Trác Chính Dương, đá bắp chân của anh. Tới chúc mừng sinh nhật em, vậy quà đâu? Nếu anh đến tay không, vậy thứ lỗi cho em không tiễn nhé. Ôi chao! Trác Chính Dương lắc đầu, bắt đầu thuyết giáo. Nhan Nhan, em đúng là người phụ nữ không tim không phổi. Người ta đặc biệt bắt chuyến bay buổi tối chỉ để nói với em một tiếng chúc mừng sinh nhật. Sao em lại chỉ nhớ tới mỗi câu quà sinh nhật hả? Em xem, anh tới nhà em lâu như thế rồi mà ngay cả nước bọt cũng chưa kịp nuốt. Anh bệnh hả? Muốn chúc mừng sinh nhật em thì gọi điện là được, cần gì phải phiền phức như vậy? Đồng Nhan hung hăng trừng mắt nhìn Trác Chính Dương, hỏi. Anh ăn gì chưa? Trác Chính Dương nháy mắt với cô. Cơm trên máy bay khó ăn lắm, nữ tiếp viên cũng chẳng nhiệt tình, anh đang đói meo lên đây. Nghe xong Đồng Nhan trách móc anh vài câu, rồi đi thẳng vào phòng bếp. Sau lưng cô, Trác Chính Dương đang cười, hỏi. Nhan Nhan, em làm cái gì đấy? Đồng Nhan chẳng thèm quay lại. Chuẩn bị đồ ăn cho Trác thiếu gia. Trác Chính Dương ngồi đối diện với cô, cực kỳ thong thả, ăn trứng chưng cà chua, bộ dạng như một công tử tao nhã. Đồng Nhan không nhịn được, ngáp. Em van anh, thiếu gia anh có thể ăn nhanh một chút được không? Mai em còn phải đi làm. Trác Chính Dương khinh thường nói. Mai là chủ nhật, theo anh được biết, tình hình kinh doanh của cái công ty bé tẹo của em không phải không tốt. Cơ bản thì làm gì có chuyện phải tăng ca, vì thế ngày mai em phải làm gì? Trên đời này còn có loại công việc gọi là làm thêm. Đồng Nhan thản nhiên đáp. Trác Chính Dương đặt đũa xuống, chân mày nhếch lên đầy giận dữ. Em, đúng là người phụ nữ chết tiệt. Em nghĩ em làm bằng sắt à? Kể cả đàn ông cũng không liều mạng như em đâu. Không phải em đang tự đối xử với bản thân như một con trâu đực sao? Anh dừng lại, hít vào một hơi thật sâu. Đồng Nhan, em nhất định phải làm như thế sao? Đồng Nhan nhìn anh. Đúng, đương nhiên, em cũng chẳng hề gây cản trở cho ai. Tại sao em lại phải băn khoăn về chuyện kiếm tiền nhỉ? Trác Chính Dương đứng lên. Đồng Nhan, chết tiệt, em đang tự làm khó bản thân đấy. Trác Chính Dương có một thói quen không tốt. Chỉ cần nghe cách xưng hô của anh với cô là cô có thể đoán ra rằng tâm trạng hiện tại của anh như thế nào. Nếu anh gọi cô là Nhan Nhan, có nghĩa là tâm trạng anh đang rất bình thường hoặc cũng có thể đang vui vẻ. Nếu như lại gọi cô là Đồng Nhan thì có nghĩa anh đang sắp tức giận. Nếu anh gọi cô là Đồng Nhan chết tiệt thì chứng minh vị Trác gia này đã nổi giận thật sự rồi. Đương nhiên lúc anh gọi cô là Tiểu Nhan Nhan hoặc Nhan, chứng minh là anh đang trong tình trạng bị động kinh. Em rất khỏe, trời sinh mệnh em vất vả, nếu ngày nào không đi làm, em lại còn cảm thấy rảnh rỗi tới phát hoảng ấy chứ. Đồng Nhan nở nụ cười, bình tĩnh nói. Trác Dĩnh Dương lặng im một hồi lâu mới nói. Đồng Nhan, tới làm ở công ty của anh đi. Em là phụ nữ, không cần phải liều mạng như thế. Anh có thể trả cho em gấp 5 lần tiền lương bây giờ. Đồng Nhan bật cười. Cảm ơn anh, có người bạn nhiều, tiền đúng là tốt. Nhưng em lại không muốn bị coi thường. Em thà làm ở công ty bé bằng hạt vừng, cũng không muốn đến nhờ vả doanh nghiệp quốc tế của anh đâu. Trác Dĩnh Dương đang tươi cười, sau đó gương mặt tuấn tú của anh trở nên lạnh lùng. Mãi lâu sau anh nhìn Đồng Nhan. Đồng Nhan, em vẫn đang trốn tránh sao? Đồng Nhan cười tới nỗi suýt chảy nước mắt. Trốn cái gì? Sao em phải trốn? Em chỉ muốn yên ổn sống qua ngày, là một công dân rất tuân thủ pháp luật. Một, không buôn lậu thuốc phiện. Hai, không trốn thuế. Anh nghĩ em đang trốn tránh cái gì chứ? Trác Chính Dương khẽ cười. Nhan Nhan, em không hề nợ anh ta. Tại sao em không dám đối mặt với anh ta? Nụ cười trên mặt Đồng Nhan tiêu biến. Ai cơ? Sao em lại không dám đối mặt với anh ta? Chẳng qua, chỉ cần nhìn thấy anh ta là em thấy khó chịu, buồn nôn mà thôi. Vì thế, em không muốn trông thấy anh ta. Chính Dương, anh đừng nghĩ em không được bình thường. Ngược lại, em rất bình thường. Không có chuyện em không dám đối mặt với anh ta đâu. Em còn chẳng muốn nghĩ tới. Em không muốn tìm thêm phiền phức cho bản thân. Em không muốn trong lòng mình phải buồn bực nữa. Trác Chính Dương thoáng im lặng, rồi lại nở nụ cười. Tới xem quà sinh nhật anh tặng em đi. Trác Chính Dương nói rồi kéo tay Đồng Nhan, đặt vào lòng bàn tay cô một hộp quà. Đồng Nhan thản nhiên nhìn. Món quà này quá quý giá, em không thể nhận. Đồng Nhan cầm sợi dây chuyền trong tay cho vào hộp, trả lại cho anh. Cô biết nhãn hiệu này, đắt chết đi được. Huống hồ trên sợi dây còn khảm những viên kim cương nặng trĩu, long lánh. Trác Chính Dương nhận lấy nhìn cô. Đồng Nhan nở nụ cười nhẹ nhõm. An ninh giờ không tốt, sợi dây chuyền giá trị như thế. Nếu em không đeo thì tiếc, nhưng em mà đeo thì có khi lại trở thành đối tượng của bọn cướp giật. Trác Chính Dương cười toét miệng với cô. Biết ngay em sẽ nói vậy mà, vừa rồi chỉ trêu em thôi. Anh định tặng nó cho một cô nàng gần đây anh đang theo đuổi. Thế nào, đẹp không? Đẹp, thiết kế nổi tiếng, được làm thủ công, thương hiệu đẳng cấp. Không tệ, không tệ. Trác Chính Dương bật cười. Sau đó anh móc từ trong túi ra một tập phiếu mua sắm. Cho em, đây mới là quà sinh nhật mà anh chuẩn bị. Đồng Nhan nhận lấy tập phiếu nặng trĩu. Món quà này đã đúng ý em chưa? Trác Chính Dương cười hì hì với cô. Bên trong có phiếu siêu thị, có cửa hàng nữ trang, còn có cả quầy trẻ em. Đồng Nhan cười. Cảm ơn anh. Không có gì. Trác Chính Dương khoát khoát tay. Lần này về gấp quá, không kịp chuẩn bị quà tử tế cho em. Nếu không như vậy đi, ngày mai mời em và Cách Lạp ra ngoài ăn một bữa. Ngày mai em phải đi làm. Vậy mấy giờ tan làm? Chính Dương. Quyết định như thế nhé. Sau khi hết giờ làm, anh tới đón em. Trác Chính Dương nhìn cô, cười gian tà. Ngủ sớm đi. Bây giờ ra cũng không quấy rầy em nữa. Ngày mai gọi em thị tẩm sau. Thị tẩm? Đồng Nhan cười giễu cợt. Vậy không tiễn ra, tạm biệt. Buổi sáng, Đồng Nhan xuống lầu mua bữa sáng xong xuôi thì Cách Lạp và Trình Mai Mai mới thức dậy. Trình Mai Mai ngậm một cái bánh tiêu, mở máy tính kiểm tra trên Taobao có đơn đặt hàng mới không, vừa vui vẻ online, vừa lén lấy đồ ăn. Vận may ngày hôm qua không tồi, có tận 5 đơn đặt hàng, một thuốc chống xuất tinh sớm, một loại có hứng thú với đồ chơi con dẹp. Nhan Nhan, mau đến đây xem này, lại còn có người mua cái này, đúng là khỏe thật đấy. Trình Mai Mai lẩm bẩm, sau đó kích động gọi cô tới xem. Đồng Nhan trừng mắt nhìn Trình Mai Mai, ra hiệu với cô nàng rằng Cách Lạp đang ăn sáng. Nhan Nhan, cậu không hiểu con trai cậu rồi, hôm qua nó còn giúp mình xử lý một đơn đặt hàng đấy. Người mua inbox lại cho mình là người bán hàng cho anh ta rất cẩn thận, giảng giải rất cặn kẽ. Trình Mai Mai thản nhiên nói. Nghe Trình Mai Mai nói xong, cả khuôn mặt Đồng Nhan vừa xanh vừa đỏ. Tuy cô biết Cách Lạp là đứa trẻ trưởng thành sớm, nhưng cô không thể tưởng tượng nổi nó lại có thể giải thích cho khách hàng cách sử dụng đồ chơi tình dục. Mẹ nó còn không biết dùng nữa là nó. Đồng Nhan nhìn Cách Lạp. Chuyện gì xảy ra thế? Cô dừng lại rồi hỏi tiếp. Con hiểu những thứ này sao? Cách Lạp không hề ngạc nhiên trước câu hỏi của cô. Nó uống một ngụm sữa đậu nành rồi trả lời. Con không biết, nhưng cũng chẳng sao. Con chỉ cần đọc sách hướng dẫn, sau đó giải thích cho người ta. Người ta chắc là lần đầu tiên lên mạng mua loại đồ này, nên bị con lừa rất dễ dàng. Đồng Nhan ngạc nhiên trước lời giải thích hồn nhiên của con trai. Lần sau không được giúp gì ấy làm việc nữa. Trình Mai Mai ngồi bên cạnh không vui. Cách Lạp rất thông minh, có nền tảng tốt. Mình dạy nó lên mạng làm giàu, đào tạo cho nó khả năng kinh doanh nhạy bén. Sau này nó trở thành thương nhân nổi tiếng, tiêu diệt thằng cha khốn kiếp của nó. Lúc ấy thì cậu nở mày nở mặt rồi còn gì. Bồi dưỡng Cách Lạp thành tài, rồi tiêu diệt ba nó là mơ ước của Trình Mai Mai. Hồi xưa, lúc cô bị Tần Nhiên bỏ rơi, Trình Mai Mai đã đưa cho cô rất nhiều tiểu thuyết cho cô đọc. Ví dụ như, Tổng Giám Đốc lạnh lùng truy đuổi cô vợ bỏ trốn, Người Mẹ Đơn Thân mang con chạy trốn, Tổng Giám Đốc tuyệt tình yêu say đắm, đủ loại. Không cần suy nghĩ cũng biết, cô nàng muốn nói với Đồng Nhan một chuyện. Tần Nhiên sẽ phải hối hận quay về tìm cô. Nhưng đã nhiều năm, Tần Nhiên chẳng hề đi tìm cô. Cuộc sống của anh ta lại càng ngày càng như ý, nên Trình Mai Mai không còn ảo tưởng giống như kịch nói của Đài Loan nữa, mà cô nàng ký thác hy vọng lên người Cách Lạp. Cô nàng mơ tưởng Cách Lạp có thể trở thành một doanh nhân lớn thông qua các hoạt động mờ ám, giở trò phía sau, thu mua xí nghiệp Tần Thị, ép Tần Nhiên phải nhảy lầu hoặc khiến anh ta rối loạn thần kinh tới nỗi phải vào trại tâm thần, oanh oanh liệt liệt, diễn bộ phim Hương Cảng trên TVB, nói về thăng trầm trong gia tộc quyền quý. Đồng Nhan tươi cười, quay lại nói với Trình Mai Mai. Nó không làm như thế đâu. Đồng Cách Lạp ngẩng khuôn mặt nhỏ bé lên, liếc nhìn Đồng Nhan, rồi lại cúi đầu ăn bánh bao. Bỗng nhiên nói. Mẹ, con muốn làm bác sĩ. Đồng Nhan cười. Được, thôi mẹ đi làm đây. Cách Lạp, nhớ uống sữa chua. Mai Mai, nhớ nấu cơm trưa đấy. Trình Mai Mai có lẽ vẫn choáng vì câu nói của cô. Mãi sau mới trả lời. Biết rồi, không để con trai cậu đói bụng đâu. Buổi trưa mình dẫn nó đi ăn một bữa thật ngon. Dì Mai! Đôi mắt Cách Lạp sáng lên nhìn cô nàng. Trưa chúng ta ra ngoài ăn gì? Nghe nói dưới lầu mới mở quán mì. Chúng ta ăn mì xào trứng đi. Nghe xong Cách Lạp chu miệng. Dì ác thế? Lại là mì hả? Đồng Nhan bật cười, rồi xách túi ra cửa. Từ bé Cách Lạp đã không thích ăn mì. Điểm này thì nó cực kỳ giống người nào đó. Nhưng lúc còn ở Mỹ, có hôm cô rất muốn dẫn nó đi ăn một bữa cơm ngon, thì nó lại rất vui vẻ, nói. Mẹ, chúng ta cứ ăn mì đi, con thích ăn mì mà. Lúc ấy, cậu bé mới chỉ 3 tuổi mà thôi. Công việc của cô hôm nay là tiêu thụ điện thoại di động. Công việc này do bác gái bán hoa quả dưới lầu giới thiệu cho cô. Con trai bà ta hình như làm quản lý ở một công ty điện thoại di động nào đó. Lần trước, anh ta lái một chiếc xe Buick về thăm mẹ. Cô cũng gặp qua một lần. Mặt mũi sáng sủa, có vẻ là một thanh niên có tiền đồ. Con người anh ta cũng không tệ. Nghe cô nói muốn tìm việc làm thêm, anh ta liền nhiệt tình đề nghị cô làm tạm việc này. Đãi ngộ không tệ, 100 nhân dân tệ một ngày. Hầu như cách một tuần điều khiển, triển khai hoạt động. Như vậy một tháng, cô có thể kiếm được 200 nhân dân tệ. Vài tháng thôi là cô dư tiền mời gia sư về dạy thư pháp cho Cách Lạp. Khi Đồng Nhan chạy tới quầy tiêu thụ, mọi người cũng bắt đầu bận rộn với công việc. Người làm cùng quầy với cô là chị Hà. Thấy Đồng Nhan tới, chị tươi cười chào hỏi. Đồng Nhan hả? Sớm như vậy đã tới rồi, em thật chịu khó. Đồng Nhan vội vàng cười. Sớm gì nữa chị ơi? Chị Hà không phải còn đến sớm hơn em sao? Chị là nhân viên lâu năm ở đây. Chị là một người phụ nữ quá chồng. Hình như chồng chị làm lái xe taxi, đã qua đời vì tai nạn giao thông, để lại cho chị một đứa con gái. Con gái chị đã lên đại học. Giờ đây gánh nặng trên vai chị đã nhẹ hơn nhiều. Nhìn chị rất rạng rỡ. Đồng Nhan thay đồng phục làm việc, rồi ra quầy đứng chờ khách hàng cùng chị Hà. Cô mặc một bộ đồ màu đỏ, càng làm tôn lên nước da trắng nõn mịn màng của cô. Sắc mặt cô thoạt nhìn rất hồng hào. Mới sáng ra, cũng chẳng có mấy khách hàng. Nhiều người cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa mà thôi, nên không có nhiều việc để làm. Cô buồn chán dọn dẹp quầy hàng. Chị Hà đứng bên cạnh cô tán gẫu. Đồng Nhan, nghe nói chỗ em ở đang muốn xây dựng lại sao? Đúng vậy chị ạ, nhưng có ít người đồng ý chuyển đi lắm, nên bây giờ vẫn đang cứ bế tắc. Nghe có vẻ không ổn nhỉ? Người tiếp nhận công trình này là tập đoàn Tần Thị, chị thấy sớm muộn cũng phải thi công. Người quản lý của Tần Thị không phải nổi tiếng là người làm việc rất nhanh và quyết đoán hay sao? Sao anh ta có thể để công trình đó cứ kéo dài mãi được? Cứ kéo dài như thế, có khi cuối năm cũng chưa xong ấy chứ. Đồng Nhan ngẩng đầu cười. Ở thêm được ngày nào hay ngày ấy chị ạ. Nếu thật sự khởi công thì cũng đành chấp nhận thôi. Chị Hà gật đầu. Vậy em đã tìm được nhà chưa? Đồng Nhan cười bất đắc dĩ với chị Hà. Đắt quá nên không thuê nổi chị ạ. Phương tiện giao thông thuận tiện, nhưng chỗ có tiền thuê rẻ, giao thông thuận lợi thì sớm đã bị người ta thuê hết rồi còn đâu. Chị Hà thở dài. Một người mẹ đơn thân như em, sống cũng đâu dễ dàng gì. Tuần trước, Cách Lạp từng mang cơm qua cho cô, nên chị Hà đã gặp nó. Chị biết rõ cô có con trai, nhưng chị cũng chỉ biết có vậy. Cô là một người mẹ đơn thân. Chị làm sao có thể biết được Tần Nhiên hô mưa gọi gió ở thành phố A lại là chồng cũ của cô. Còn cô, Đồng Nhan, lại là con gái của Đồng Kiến Quốc, người năm xưa bị khép tội tham nhũng ở thành phố A, bị người người khinh bỉ. 5 năm đã trôi qua, chuyện cũng đã trở thành quá khứ. Dù sự việc này năm đó có chấn động thế nào, giờ cũng chỉ là một chuyện đã cũ. Người ta cũng sẽ dần quên đi mà thôi. Đồng Nhan cười. Cũng không quá khó khăn, em cũng đã quen rồi. Cách Lạp là đứa trẻ rất hiểu chuyện, nên em cũng bớt lo đi nhiều. Con trai em đúng là đứa hiểu chuyện. Hơn nữa nó cũng rất đáng yêu, mỗi tội hơi ít nói. Trẻ con hoạt bát vẫn tốt hơn em ạ. Đồng Nhan cúi đầu cười, không nói gì nữa. Khoảng nửa tiếng sau, tất cả cửa hàng náo nhiệt dần. Cô và chị Hà cũng bắt đầu giới thiệu điện thoại cho khách hàng. Xin chào, quý khách cần giới thiệu điện thoại đúng không ạ? Chiếc điện thoại di động này có ưu điểm lớn nhất là chụp ảnh rất đẹp, ngang với máy ảnh kỹ thuật số đấy ạ. Độ phân giải khoảng 8 triệu điểm ảnh. Ngoài ra, các chức năng khác cũng được trang bị đầy đủ. Cái này mới được đưa ra thị trường, kiểu dáng của nó vô cùng đẹp. Sau khi nhóm khách hàng cuối cùng rời khỏi, Đồng Nhan đang duỗi thắt lưng thì chị Hà đột nhiên tới gần nói với cô. Em xem, đôi tình nhân bên quầy điện thoại di động đằng kia có phải là ngôi sao nào đó hay không? Chị thấy quen lắm. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập đầu tiên của bộ truyện Cô Vợ Trẻ Bị Ruồng Bỏ. Lena sẽ tiếp tục gửi đến quý vị các tập thuộc bộ truyện này và rất mong quý vị sẽ ủng hộ bằng cách nhấn like video, để lại bình luận cũng như hãy nhấn chuông thông báo và đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện tiếp theo.